Tiên tử xin tự trọng, chương 643, dắt tay. Góc truyện audio.com, quái vật huyết nhục, đại khái là huyết nhục tập hợp thể có năng lượng còn lưu lại trong huyết hải. Nếu như là thời điểm toàn thịnh, nó đại khái có thể xưng là ngưng tụ của huyết hải, vậy liền thật sự là uy thế vô cùng rồi. Hôm nay loại huyết nhục đã không còn sinh mạng này, là không thể nào tự mình ngưng tụ thành một vật sống đấy. Dưới đáy nhất định có đồ vật gì đó, tạo ra biến cố lần này. Cùng con mắt oán hận trong vòng xoáy kia có quan hệ. Quái vật này chẳng qua là một kẻ canh cổng mà thôi. Nó còn xa xa không phải huyết hải chi uy thời điểm toàn thịnh. Nhưng mà cho dù là một kẻ canh cổng như vậy, huyễn quang của thần kiếm của Minh Hà lại như châu đất xuống biển, chỉ có thể nhìn thấy huyết nhục bị phá vỡ, lại nhanh chóng khép lại, ngay cả cảm giác đau đớn đều không có. Tinh long thét dài, nặng nề đâm vào trên người huyết nhục cự nhân, khí vận chi năng dồi dào khó lường ngược lại là có thể chống đỡ được cự nhân. Mạnh khinh ảnh triển khai ảnh thoi, ngàn vạn ám ảnh theo bốn phương tám hướng hội tụ tuôn ra tụ họp trong huyết nhục của cự nhân bị Minh Hà phá vỡ, ầm ầm bạo liệt. Chiến hỏa tản ra, một nắm đấm cực lớn từ bên người tinh long vọt ra, đánh nát tầng tầng ám ảnh năng lượng cùng kiếm quang của Minh Hà, phá vỡ không gian, tới thẳng trước người Mạnh khinh ảnh. Nắm đấm lớn như núi, Mạnh khinh ảnh thân ở phía trước, rõ ràng mà trông thấy các loại khối thịt tụ tập trên nắm đấm, ngọ nguậy như là vô số thi cốt động vật nặn cùng một chỗ, khiến cho người ta buồn nôn. Tình cảnh buồn nôn coi như xong, mấu chốt là rất mạnh. Năng lượng khủng bố bao phủ ngàn. Trưởng, Mạnh khinh ảnh ngay cả hô hấp cũng bắt đầu không thoải mái, nàng lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng vật lý thuần túy có thể mạnh như vậy, mạnh đến mức có thể ngăn chặn không gian xung quanh ngươi, khiến ngươi ngay cả tránh thoát cũng khó khăn. Võ tu gần nhất nàng giao chiến vẫn là Tần Dịch đấy, khi đó Tần Dịch hiển nhiên không có mạnh như vậy, cũng không biết oan gia kia bây giờ thủ đoạn như thế nào. Trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, thân hình đã vội ý thức mà thi độn pháp rời đi, nàng biết rõ trọi cứng khẳng định chịu không được. Nhưng độn pháp luôn luôn thuận lợi của nàng, lần này giống như xảy ra chút vấn đề. Trong con mắt huyết hải phía dưới truyền ra uy áp cực kỳ mênh mông, trói buộc thuần linh hồn phảng phất đem u ngân xung quanh đều ngăn cách không, là chia cắt thành mảnh vỡ, xung quanh đều là điểm điểm hồn hỏa. Cùng hư không giao thoa, không chỉ có độn pháp khó đi, ngay cả xông ra đều phải thừa nhận xé rách. Mạnh khinh ảnh lập tức dịch chuyển, vốn ngàn trượng cũng không coi là gì, nhưng lần này lại chỉ là chết đi chừng trăm trượng, tránh khỏi nắm đấm bản thể, nhưng vẫn là bị gió mạnh năng lượng mãnh liệt bao phủ bên trong. Nàng đang muốn gọi tinh long hộ thể, trước mặt bỗng nhiên hoa một cái. Điểm điểm tinh thần lượn lờ quanh người, triệt tiêu hồn hỏa phụ cận thay nàng trải đường bằng phẳng. Cùng lúc đó, một cây bích ngọc như ý điểm vào chính giữa nắm đấm. Minh Hà tương trợ, ngọc như ý so sánh với nắm đấm cực lớn quả thật như là bụi bặm, lại chống được nắm đấm ngừng trên không trung không cách nào đến gần. Mà Minh Hà thân thì cũng có chút lay động, hiển nhiên có chút hết sức. Mạnh khinh ảnh đang bay ngược, đôi mắt nghiêm. Túc tinh long vốn là đang chống đỡ thân thể cự nhân cuồng bạo mà phát tác, long trào nặng nề phá vào lồng ngực cự nhân, xé rách huyết nhục, phanh một tiếng, cự nhân lại sinh sinh bị cự long xuyên qua ngực, hiện ra một cái động lớn mấy trượng. Cự nhân lay động một cái, vẫn chưa chết, huyết nhục ở ngực tiếp tục khép lại, Minh Hà lại lần nữa triển khai. Thần kiếm bổn mạng lăng không đâm vào động ở ngực cự nhân, trên thân kiếm tách ra huyễn quang chói mắt như mặt trời chói lọi, như trăng tròn, tinh hà đấu chuyển, ngăn cản huyết nhục cự nhân bốn phía loạn vũ, căn bản không cách nào khép lại. Hầu như cùng lúc đó, bàn tay nhỏ nhắn của Mạnh khinh ảnh hất lên, Phật quang hiện ra. Phật gia bảo tháp đã từng từ chỗ Minh Hà âm đến, chấn tại lưng Minh Hà. Có oán khí hồn hỏa đang hướng Minh Hà thiêu đốt lại bị Phật quang chấn tan không? Còn thành hình, hai người nhịn không được nhìn nhau một cái, đều là nở nụ cười. Bản thân các nàng cũng không nghĩ tới, hợp tác hỗ trợ ăn ý như thế. Cự nhân thiếu thốn huyết nhục lồng ngực trọng yếu, rốt cuộc thực lực đại giảm, ép không được tinh long chi uy, bị nặng nề đánh vào trong bùn lầy huyết hải. Nó không chết, đi, Mạnh khinh ảnh vội nói, phía dưới tất có tồn tại cực mạnh, không nên ham chiến, chúng ta rời đi trước lại làm cân nhắc. Hai người nắm tay, liền muốn ly khai mảnh không gian cửa biển u ám này. Xa xa truyền đến than nhẹ, không nghĩ tới thiên khô thần khuyết cùng vạn tượng xâm la có thể hợp tác khăng khít như thế. Theo thanh âm, rít gào chói tai quanh quần cửa biển. Hải yêu, các nàng một mực ẩn núp vốn không muốn tự mình ra tay, lúc này thấy huyết nhục cự nhân cùng huyết sắc đồng tử phát ra oán khí rõ ràng không? Đối phó được hai người này liên thủ, các nàng cũng rốt cuộc chỉ có thể chính mình xuất động. Kết quả hải yêu rít gào vừa ra, Minh Hà Mạnh khinh ảnh liền đồng thời quay đầu chăm miệng một lời nói, chờ các ngươi đã lâu rồi. Lúc trước ở trong mộng chính là bị đám hải yêu chết tiệt này phá hoại, các nàng làm sao có thể không có chút phòng bị nào. Bốn phía u ảnh âm trầm dựng lên, ngay tại thời điểm đám hải yêu vừa ngoi đầu lên, vô số u ngân ám ảnh hóa thành lao tù quỷ trào từ hư không trào thẳng mà ra, đem hải yêu đều giam ở trong đó. Ảnh thuật thao tác đã thần hồ kỳ kỹ, cũng là ma đạo chi công điển hình. Mà cùng lúc đó, ánh sáng hạo nhiên lóe khắp mảnh huyết hải này. Phá minh trục ảm, phá tà trục mị, thiên khô thần khuyết tinh hà quang diệu, minh hà đứng thẳng trong đó, đạo bào bồng bềnh tựa như thần nữ. Dưới ánh sáng, tất cả hải yêu đều phát ra kêu rên thống khổ. Các nàng là oán linh hội tụ, căn bản gánh không được loại chính đạo hạo nhiên chi quang này. Mà ảnh nhiếp hồn, ánh sáng tẩy sạch, hai người này hợp tác chỉ cần không gặp phải đối thủ cảnh giới siêu việt quá không hợp thói thường, vậy chính là tung hoành thiên hạ, đừng nói đồng cấp vô địch, cho dù vượt cảnh giới cũng có thể đánh một trận. Chính như huyết nhục cự nhân kia, nhất định phải phân đẳng cấp, ước chừng đã có thể xem như càn nguyên sơ kỳ rồi. Nhưng vẫn là bị hai người liên thủ ấn vào trong bùn, hiện tại còn không có đứng lên. Hai người đều là biến thái, hải yêu bình thường sao có thể là đối thủ của các nàng. Cho dù là Tần Dịch cũng chưa chắc dám đỡ các nàng liên thủ. Chiến trường khác không nói, bất quá lần này thật sự có đối thủ vượt cảnh giới rất nhiều tồn tại, hải yêu chi chủ càn nguyên trung kỳ. Nhưng nàng nhìn hai người đang tàn sát ở xa xa, có chút do dự. Nàng mặc dù phụng mệnh đến gây sự với các nàng, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng đây là hạch tâm đích truyền của thiên khô thần khuyết cùng vạn tượng xâm la, phái thuộc hạ ám toán còn dễ nói, nếu như mình ra tay, không chừng sư phụ của đối phương liền vượt vị diện tới đây. Vô tướng chi năng không phải nàng có thể hiểu được, nàng do dự một lát cuối cùng không thể trơ mắt nhìn tộc nhân bị ngược chết liền ý đồ sát biên ra tay. Phương thức sát biên vẫn là để cho các nàng rơi vào trong vòng xoáy huyết hải kia, chính mình có thể bứt ra rồi. Nàng biết rõ phía dưới vòng xoáy này có một loại dẫn dắt minh hà mạnh khinh ảnh, chỉ cần mở ra vòng xoáy, bản thân các nàng liền sẽ hãm sâu, căn bản không cần nàng ra tay. Hải yêu chi, chủ hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét trên trống thương khung, dưới đến huyết hải, phảng phất toàn bộ màn trời hắc ám đều muốn bị xé mở, mà vòng xoáy huyết hải phía dưới cũng ở dưới hồn lực ảnh hưởng, hơi nứt ra một khe hở. Quả nhiên minh hà cùng mạnh khinh ảnh đang muốn ly khai phạm vi đồng loạt dừng một chút. Cảm giác không đúng, triệu hoán phát ra từ nội tâm kia, mãnh liệt đến mức gần như không cách nào chống cự, cho dù dùng tu hành cùng ý chí của các nàng, cũng nhịn không được đồng loạt nhìn xuống một cái. Chỉ nhìn một cái, liền khiến cho các nàng trợn tròn mắt. Vòng xoáy tách ra, phía dưới là, thi cốt khổng lồ đến mức gần như vô biên vô hạn, chặn ở chỗ minh hà nhập biển, cắt đứt nguồn nước. Thi cốt kia, liếc mắt nhìn qua, như là một con chim khổng lồ. Khung xương cánh, liền, lấp kín sông lớn, nhưng thi cốt là màu tím đấy, vô cùng yêu dị. Đây là chim gì? Mạnh khinh ảnh nhìn một chút, ánh mắt liền lâm vào mê mang, phảng phất có thanh âm trong đầu không ngừng quanh quẩn, đó chính là ta. Ta phải đi qua, mới có thể tìm kiếm bản ngã. Nàng không tự chủ được mà buông ra tay nắm Minh Hà, chậm rãi bay xuống phía dưới. Mà lúc này Minh Hà cũng đang mê mang, huyết nhãn oán hận khắc cốt lúc trước theo vòng xoáy tách ra từ từ nổi lên một chút càng rõ ràng. Trong mắt giống như có hô hoán nào đó phát ra từ nội tâm, đang để cho nàng tới gần tìm kiếm chính mình quen thuộc nhất. Tìm kiếm bản ngã, truy cầu cao nhất của hầu như tất cả tu sĩ, bản năng khắc ở linh hồn. Nhưng trên thực tế, nếu như kiếp trước kiếp này đẳng cấp sai biệt quá lớn, vậy cũng không phải là tìm kiếm bản ngã, thậm chí cũng không phải khôi phục kiếp. Trước chỉ có thể ở trong luân hồi vô biên triệt để mất phương hướng, kiếp trước không thể thấy, kiếp này không còn có. Quá sớm, hải yêu chi chủ thở vào nhẹ nhõm, lần này xong việc rồi a. Nhưng vào lúc này, chân trời phóng tới một đạo quang mang lửa đỏ, như là mặt trời thiêu đốt phá vỡ màn trời u ám, hết thảy lạnh lẽo âm u đều trở nên ôn hòa. Hải yêu cực kỳ hoảng sợ, phượng vũ. Cách chương,